chính mình từ Thánh Hoàng tấn thăng làm huyền đế, lại từ huyền đế tấn thăng làm thánh đế, Ý Thiên vẫn chưa từng chạm qua nàng. Hôm nay Nam Cung Tình Tuyết đã trở thành nguyên đế, nếu như Ý Thiên còn không chịu đụng nàng, vậy nói rõ nàng bị Ý Thiên bỏ qua. Bởi vì nguyên nhân này nên Nam Cung Tình Tuyết mới chủ động đến đây, sợ Ý Thiên sẽ bỏ mình ra ngoài. Kỳ thật luận tư sắc, Ngọc Lung Linh bên cạnh Ý Thiên tương đối kém một chút. Nhưng mà Thánh Ngự công chúa này từ nhỏ sinh hoạt trong rừng, không thiện cách ăn mặc, chất phát hồn nhiên, dung mạo căn bản so ra kém mỹ nữ trong Phi Vân Thành. Ý Thiên lưu ý phản ứng của Nam Cung Tình Tuyết, tay phải nâng cằm của nàng lên, hôn lên môi của nàng. Thân thể Nam Cung Tình Tuyết chấn động, vô ý thức vặn vẹo vài cái, nhưng không có tránh né. Ý Thiên chưa từng khiêu khích nhiều, chỉ thỏa thích nhấm nháp mỹ vị từ bờ môi đỏ mọng của nàng, sau đó buông Nam Cung Tình Tuyết ra. Nam Cung Tình Tuyết vẻ mặt xấu hổ lại vui mừng, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, lại hiến cho nam nhân tuấn mỹ như thế khiến nàng hưng phấn. Sau khi ăn điểm tâm, một đoàn người Ý Thiên nói chuyện phiếm trong hoa viên. Hiên Viên Minh Trí sau khi hết buổi sáng đã đi tới, trên gương mặt tuấn lãng mỉm cười thân thiết. Không biết chư vị cân nhắc như thế nào. Ý Thiên phất tay mời Hiên Viên Minh Trí ngồi, cười nói: "Chúng ta trải qua thương nghị, cảm thấy nên hợp tác với các ngươi, hiện tại ngươi nên nói chi tiết đi." Hiên Viên Minh Trí không chút kinh ngạc, dường như đã sớm đoán được kết quả này, khẽ cười nói: "Tam Sinh Bích nằm ở bờ Tây Hải Phật Châu, cụ thể nơi nào lúc đó chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Muốn đoạt lấy Tam Sinh Bích, chỉ vào lúc đêm trăng tròn, bởi vậy còn 5 ngày nữa. Chư vị đã có tâm hợp tác, như vậy chúng ta nên hẹn nhau gặp gỡ ở Cửu Hoa Sơn tại Phật Châu, đến lúc đó lại cẩn thận thương nghị công việc cụ thể, trong đó ta sẽ tùy thời giữ liên lạc với các vị, có bất kỳ giá trị hoặc chuyện cần chú ý, ta sẽ thông chi sớm cho các ngươi." Ý Thiên rất sảng khoái đáp ứng, cũng không có quá nhiều truy vấn. Ngược lại Nam Cung Uyển Nghi cẩn thận, hỏi: "Về chuyện Tam Sinh Bích, trước mắt Vân Hoang Đại Lục có bao nhiêu cao thủ biết?" Hiên Viên Minh Chỉ nói: "Trừ chúng ta ra, còn có số một ít người biết, nhưng tin tức tạm thời giữ bí mật, cũng không có tiết lộ ra ngoài, bởi vậy không có quá nhiều người đâu." Từ Nhược Hoa hỏi: "Bát Cực Thần Điện có biết hay không?" Hiên Viên Minh Trí trầm ngâm nói: "Vạn Phật Thần Điện khó mà nói, dù sao Tam Sinh Bích nằm trên Phật Châu. Thần Điện khác đoán chừng không biết đâu." Ứng Thải Liên hỏi: "Đến lúc đó Hiên Viên Thế Gia các ngươi phái ra bao nhiêu cao thủ, sẽ không toàn bộ để cho chúng ra mặt chứ?" Hiên Viên Minh Trí nói: "Chư vị yên tâm, Hiên Viên Thế Gia cũng không phải người nói không giữ lời. Đến lúc đó đoán chừng sẽ phái ra 7-8 cao thủ, nhân số tuy ít hơn các ngươi nhiều, nhưng thực lực cũng không quá yếu, điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." Tiêu Minh Nguyệt nói: "Đương nhiên chúng ta tin tưởng Hiên Viên Thế Gia là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không cũng không có hợp tác với các ngươi." Hiên Viên Minh Trí cười nói: "Chư vị tin tưởng là tốt rồi, trước mắt các vị có nhiều việc cần làm, ta không chậm trễ thời gian của các vị. Nhớ kỹ 4 ngày sau Phật Châu Cửu Hoa Sơn gặp lại, ta sẽ chờ các ngươi ở đó, cáo tử." Đứng dậy, Hiên Viên Minh Trí không dừng lại quá nhiều, cứ vậy rời đi. Ý Thiên cũng không thèm để ý, lúc này mang theo chúng nữ rời khỏi Hồng Phong Thành Cổ, tiến tới Hồng Vân Đế Quốc. Một đoàn người này thì Ứng Thải Liên ngoại hiệu Hồng Vân Thánh Nữ, xuất thân từ Hồng Vân Đế Quốc, cho nên xem như hiểu rõ tình huống nơi đây. Hồng Vân Đế Quốc chiếm cứ nửa Giang Sơn Nam Dương, cũng sở hữu 4 đại thành trì, đế đô nằm trên Hồng Sa Bình Nguyên, tên là Thiên Hoàng Thành, vừa vặn ở giữa Hồng Vân Đế Quốc. 3 thành trì khác phân bố thành hình tam giác, vừa vặn bảo hộ đế đô vào giữa. "Chúng ta từ đây đi tới nơi đó, trạm thứ nhất chính là Hạo Nguyệt Thành." Nam Cung Uyển Nghi nói. Hồng Vân Đế Quốc có 4 thành trì, phân bố rất có quy luật. Hạo Nguyệt Thành đối diện với Huyết Phong Đế Quốc, Phi Tinh Thành ở phía tây Liệt Hỏa Đế Quốc, có hiệu quả phòng ngự mạnh. Mà Xuất Vân Thành đối diện là Vân Châu, hình thành một tam giác sắt, đồng thời đề phòng Vân Châu, Liệt Hỏa, Huyết Phong ba nơi. Nam Cung Tình Tuyết nói: "Nam Cung Thế Gia có 12 thế lực, Liệt Hỏa Đế Quốc cùng Huyết Phong Đế Quốc cộng lại chiếm 4 thế lực, 8 thế lực còn lại nằm trong Hồng Vân Đế Quốc, phân 4 tại 4 đại thành trì." Phương Gia Lệ nói: "Huyền Dương Cung là ngoại bộ của Liệt Dương Thần Điện, chủ yếu chính là nhằm vào Nam Cung Thế Gia, bởi vậy thế lực phân bố cũng đối chọi gay gắt với Nam Cung Thế Gia, tình huống đại khái là giống nhau." Từ Nhược Hoa nói: "Nói như vậy, tình thế ở Hồng Vân Đế Quốc so với Liệt Hỏa Đế Quốc cùng Huyết Phong Đế Quốc còn phức tạp hơn nhiều lắm." Tiêu Minh Nguyệt nói: "Dùng thực lực của chúng ta hiện tại, cơ hồ có thể quét ngang Hồng Vân Đế Quốc, căn bản không cần quá lo lắng." Mọi người đang thảo luận, vừa chạy đi, lần đi Hạo Nguyệt Thành còn mấy ngàn dặm. Buổi chiều giờ thân, đoàn người Ý Thiên đã đi tới bên ngoài Hạo Nguyệt Thành. Từ xa nhìn lại, trên không Hạo Nguyệt Thành có một tầng hào quang 7 màu bao phủ, đó là kết giới phòng ngự, xuất ra từ thế lực khác nhau, rõ ràng có phân chia khu vực. Hạo Nguyệt Thành rất lớn, cơ hồ tương đương với Hỏa Linh Thành cùng Hồng Phong Thành Cổ. Từ điểm này có thể biết rõ,

diễn biến ra nhiều công dụng. Trong quá trình Ý Thiên tu luyện, thân thể vận tắc gần như đạt tới hoàn mỹ, mà tinh thần ý thức cũng vận chuyển. Ý Thiên hôm nay kỳ ngộ rất nhiều, pháp quyết tu luyện thập phần pha tạp, hôn tạp, liên quan tới nhiều lĩnh vực, người bình thường căn bản không thể thừa nhận nổi. Trong người Ý Thiên trừ siêu linh khí quy tịch ra, còn có cửu cấp tiên khí Hồng Trần cùng Hồng Vân Cháo, có sinh tử ấn, ký tự diệt tuyệt, âm dương tuyển, kỳ lân thánh quả các loại bảo vật hiếm thấy. Ý Thiên sâu trong linh hồn ý thức còn có một vòng xoáy đặc thù và âm dương thần tinh, đang dung hợp với ý thức của Ý Thiên. Những vật này đối với tu vị của Ý Thiên tăng lên rất mạnh, nhưng vẫn cần thời gian và tinh lực đi luyện hóa hấp thu, hoặc là dung hợp với bản thân. Giờ phút này Ý Thiên thiên tâm thần dục quyết toàn lực vận chuyển, ý thức của thiên tâm tinh chuẩn vận dụng mỗi pháp quyết, không ngừng phân bố lực lượng, quan hệ tương hô với nhau rất cân đối. Chương 42, Xuân sắc như nước. Thông qua phân tích, tính toán theo công thức, cho ra phương án tu luyện tối ưu. Ý theo các loại phương án này, Ý Thiên tăng cao hiệu suất tu luyện thật lớn, đạt tới hiệu quả tốt nhất. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian vội vã qua đi. Trong người Ý Thiên còn trữ lại rất nhiều linh khí, đang dung hợp nhanh chóng với cơ thể, khiến cho tu vị của hắn tăng lên thật nhanh, lực lượng thân thể tăng cao gấp 10 lần. Ý Thiên trước mắt vẫn chỉ có tu vị Thánh Hoàng, nhưng hắn vẫn chu sát 6 Thánh Hoàng, thôn phệ toàn bộ tu vị của bọn họ. Giờ phút này Ý Thiên đang toàn lực luyện hóa hấp thu, tốc độ nhanh kinh người. Chỉ qua một hồi hắn đã luyện hóa toàn bộ tu vị của 4 Thánh Hoàng vào trong người của mình. Một khắc này tu vị của Ý Thiên tăng lên rất rõ ràng, số lượng nguyên lực trong người gia tăng thật nhanh, nhưng tần suất nguyên lực chấn động không vượt qua 5 vạn. Nguyên lực khổng lồ ẩn chứa trong người của Ý Thiên, mà thân thể của Ý Thiên vẫn do tế bào tạo thành. Mỗi một tế bào có dung lượng kinh người, có thể dung nạp đầy đủ nguyên lực kinh người. Trình Xuân Hoa rụt rè né tránh đôi môi của Ý Thiên, trong lúc vô hình chậm rãi tiếp nhận Ý Thiên. Lúc Ý Thiên hôn lôn bờ môi đỏ mọng ngọt ngào của Trình Xuân Hoa, đầu óc của nàng trống rỗng. Đột nhiên thân thể Trình Xuân Hoa run lên, đột nhiên tỉnh lại, lúc này duyên dáng rên khẽ, thân thể căng cứng, hai tay vô ý thức ngăn ma thủ của Ý Thiên trên ngực. Sử nữ thẹn thùng, thần thái mê người, kích thích tâm linh Ý Thiên thật sâu, khiến hắn càng hưng phấn hơn. Dáng người của Trình Xuân Hoa cao gầy, đầy đặn mê người, bộ ngực của nàng cao ngất, cực kỳ hấp dẫn. Hai tay Ý Thiên bóp nắn ngực Trình Xuân Hoa, năm ngón tay dùng sức, một cảm giác mềm mại như bông, tràn ngập co giãn cảm giác thích ý. A, thật đẹp. Trên mặt Ý Thiên mang theo say mê và ca ngợi, càng làm Trình Xuân Hoa xấu hổ, cũng khó mà trốn tránh. Hai ngọn núi cao ngất của Trình Xuân Hoa nằm trong ma thủ của hắn, vòng eo nhỏ nhắn, bờ mông rất tròn, có dáng người ma quỷ, cực kỳ hấp dẫn nam nhân chú ý. Ý Thiên hôn môi Trình Xuân Hoa, hai tay thỏa thích hoạt động trước ngực của nàng, nó rất tròn, rất lớn, nụ hoa hiện tại đang căng cứng lên khi hắn xoa bóp. Trình Xuân Hoa vô lực chống lại, chẳng biết lúc nào ngã xuống giường, bị Ý Thiên áp lên người, thân thể vặn mèo. Ý Thiên lúc này hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng, vuốt ve bộ ngực cao ngất, đồng thời tay kia vuốt ve xoa bóp mông tròn, lại sờ khắp thân thể động lòng người của Trình Xuân Hoa. Đột nhiên thân thể Trình Xuân Hoa cong lên, nàng thở dốc và rên rỉ, hai chân dùng sức co lại, kẹp lấy ngón tay tinh nghịch kia. Ý Thiên cảm thụ được sơn cốc mềm mại và trơn trượt, ngón tay cách gờ áo chạm vào tâm linh Trình Xuân Hoa, khiến nàng mất đi sức phòng ngự. Ý Thiên vẻ mặt đắc ý, xoay người ngồi dậy, Trình Xuân Hoa kêu lên thẹn thùng của nàng, tách chân ngọc mê người ra. Ngón tay Ý Thiên hoạt động, trêu đùa phòng ngự của Trình Xuân Hoa. Kích thích tiếng lòng của nàng, nàng cực kỳ thẹn thùng và xấu hổ. Cười ha hả, Ý Thiên mang theo hưng phấn và đắc ý cởi quần áo của Trình Xuân Hoa ra, thân thể động lòng người hiện ra, làn da tuyết trắng hồng nhận phân phớt. Một khắc này Trình Xuân Hoa thở hổn hển, cực kỳ xấu hổ, nhưng lại vô lực chống lại. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua Ý Thiên, có hàm nghĩa nói không nên lời. Ý Thiên cảm nhận được ánh mắt của Trình Xuân Hoa, túi đầu hôn hít cánh môi của nàng, nhìn qua mắt nàng. Vừa mới bắt đầu Trình Xuân Hoa có chút lảng tránh, nhưng sau khi được Ý Thiên hôn hít vuốt ve, dường như lĩnh ngộ hàm nghĩa gì đó, than nhẹ nói. Ý Thiên! Cảm ơn ngươi! Ý Thiên cười nói. Ta cũng không bạc đãi nữ nhân của mình, mặc dù chúng ta trước đây không có gặp nhau trước. Nhưng giờ khắc này ngươi là nữ nhân của Ý Thiên ta. Ta sẽ không cho phép kẻ nào tổn thương ngươi. Trình Xuân Hoa cảm động, hai tay ôm chặt cổ Ý Thiên, ngượng ngùng nhưng vẫn chủ động hôn môi hắn. Dung biểu đạt tâm linh của nàng. Ý Thiên cao hứng, lại hưởng thụ cái lưới ngọt ngào của Trình Xuân Hoa, một bên dùng tay xoa bóp hung khí trước ngực nàng, cảm xúc tuyệt diêu bao phủ tâm linh Ý Thiên. Trong tẩm cung xuân sắc đầy trời. Tuy Trình Xuân Hoa không có kinh nghiệm, nhưng được Ý Thiên dẫn đạo cho nên chậm rãi hưởng thụ được tư vị của nam nữ. Ý Thiên hôn khắp người Trình Xuân Hoa, ngón tay vướt ve từng tấc da thịt nàng. Cẩn thận lãnh hội bộ dáng thùy mị của Trình Xuân Hoa, càng tán thưởng không thôi. Trình Xuân Hoa dáng người mê người. Da thịt trắng nõn, phối hợp gương mặt tuyệt mỹ, gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ, đây là loại hình nam nhân thích nhất. Thời điểm binh lâm thành hạ, tâm thần Trình Xuân Hoa siết chặt, sau một khắc cảm nhận được đau đớn khi biến thành thiếu phụ, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc này. Ý Thiên vô cùng hưng phấn, Trình Xuân Hoa có dáng người tuyệt mỹ khiến Ý Thiên hưởng thụ, hắn càng say mê chuyện biến thiếu nữ làm thiếu phụ, đó là một quá trình rất thích thú. Ý Thiên hưởng thụ quá trình này, Trình Xuân Hoa thẹn thùng khó quên, sau khi chậm rãi thích ứng thì bắt đầu hưởng thụ tư vị của thiếu phụ. Bởi vì xích âm tử dương quyết cho nên Ý Thiên ở phương diện nam nữ cơ hồ đạt tới cảnh giới tùy tâm sử dụng. Lúc này mang cho Trình Xuân Hoa hưởng thụ vô thượng, làm cho nàng lần đầu tiên hưởng thụ hạnh phúc của nữ nhân. Thời khắc cực đẹp này bao phủ tâm linh của nàng, một khắc này Trình Xuân Hoa tấn thăng làm huyền đế, tất cả nước chảy thành sông. Ý Thiên thỏa thích hưởng thụ, chia sẻ vui sướng của Trình Xuân Hoa, hưởng thụ tư vị của nàng, đang đi vào tâm linh của nàng. Trình Xuân Hoa ôm chặt lấy Ý Thiên, hai chân quấn quanh lưng của hắn, giờ muốn dung nhập vào người Ý Thiên, trên gương mặt mang theo khó bỏ. Một lát sau tiếng lòng hạ xuống, Trình Xuân Hoa dần dần thanh tỉnh, sau khi nhìn rõ ràng tư thế của hai người, lập tức mắc cỡ kinh hô một tiếng. Ý Thiên cười ha hả, trái tay bóp nắn ngọc châu trước ngực Trình Xuân Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, mang đầy vẻ đắc ý. Trình Xuân Hoa cảm thấy rất ngượng ngùng, vùi đầu vào trong ngực Ý Thiên, không dám nhìn ánh mắt hắn. Thời điểm này đã là buổi sáng giờ thịnh. Người tu luyện trong vô cực đan đỉnh đã đạt thành mục tiêu tấn chức, đạt tới hiệu quả mong muốn. Ý Thiên tận tình hưởng thụ thu Trình Xuân Hoa vào trong người, sau đó đi vào trong Càn Nguyên đại điện. Tuy Trình Xuân Hoa đã đáp ứng quy thuận, nhưng mà Ý Thiên không lập tức thu nàng làm đệ tử Âm Dương Hòa Hợp phái. Truy cứu nguyên nhân, tối hôm qua nhắc tới Khổng Tức phu nhân cùng Họa Mi thi chúng nữ không vui. Thời điểm này lại toát ra một Trình Xuân Hoa, chẳng phải tự đòi mất mặt. Tuy Ý Thiên ở trong Âm Dương Hòa Hợp phái có thể tùy tâm sử dụng, nhưng hắn phải quan tâm cảm thụ của người bên cạnh, không nên quá trớn. Tu luyện một đêm, Ý Thiên hoàn thành mục tiêu dự định, giúp thực lực chỉnh thể của Âm Dương Hòa Hợp phái tăng lên trên diện rộng. Giờ phút này các cao thủ tề tụ đại điện, vẻ mặt sắc hưng phấn, vì tu vị tăng cao mà cao hứng. Trước mắt cao thủ Âm Dương Hòa Hợp phái tu vị thấp nhất là Thánh Đế, đây tuyệt đối có thể so sánh với Bát Cực Thần Điện. Vũ Thánh, Ảnh Đế, Huyền Đế, Nguyên Đế số lượng phần đông, thực lực chỉnh thể tăng lên vài lần. Ý Thiên nhìn qua mọi người, cười nói: "Lần này đi Phật Châu sẽ do Hoang Đường đạo nhân âm thầm đi theo, Đạo Châu thì làm phiền Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều, cần thiết thì Nạp Lan Tú Quyên đi tiếp ứng." Đối với việc này, mọi người không có dị nghị, Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Liếc mắt nhìn qua 9 người đi Đạo Châu, Ý Thiên dặn dò: "Một đường cẩn thận, đi thôi." Đám người cổ ngũ ứng một tiếng, lập tức lên đường rời đi. Sau đó Ý Thiên mang theo hơn 10 người đi Phật Châu, trong ánh mắt không bỏ của mọi người, rời khỏi Càn Nguyên đại điện, bắt đầu hành trình mới. Vì tránh Bát Cực Thần Điện chặn đường, Ý Thiên trực tiếp chọn dùng chuyển di thời không, một đoàn người xuất hiện ở phía Tây Thiên Vân Thành mấy trăm dặm, bay qua phía Phật Châu. Trong Âm Dương Hòa Hợp phái, mọi người thấy Ý Thiên đi rồi thì làm việc của mình. Cổ Nhược Vân kéo Họa Mi hỏi chuyện quan hệ với Ý Thiên, biết được Họa Mi cùng Ý Thiên có quan hệ kia. Nam Cung Uyển Nghi phân phó Liên Thiết Phong tới tìm cao thủ Huyền Binh Đạo, lại phân phó Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ cùng thương nghị công việc chữa trị Vô Biên Hoang Thành. Lý Nhược Nhiên cùng Chu Tuyết Cầm phụ trách xử lý sự vụ lớn nhỏ của Âm Dương Hòa Hợp phái, Nạp Lan Tú Quyên vẫn quản lý Âm Dương Đại Liên Minh, những người còn lại tu luyện tiếp. Từ tình thế trước mắt mà nhìn, Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Nạp Lan Tú Quyên có quyền lực rất lớn trong Âm Dương Hòa Hợp phái, Chu Tuyết Cầm năng lực rất tốt, cũng phát huy ra tài năng của mình. Liễu Như Nguyệt cùng Cổ Nhược Vân tuy tướng mạo đẹp, nhưng lại không phải tướng tài, thân phận hơi thấp hơn những nữ nhân còn lại. Lại nói Ý Thiên dẫn đoàn người đi Phật Châu. Hôm nay là thời gian Ý Thiên ước hẹn với Hiên Viên Thế Gia, địa điểm nằm ở Cửu Hoa Sơn Phật Châu. Triệu Phi Loan cùng Nô Nhã Cầm từng đi qua Phật Châu, cũng quen thuộc Cửu Hoa Sơn, đặc biệt nói một ít tình huống đơn giản của Phật Châu cho mọi người nghe. Vân Hoang Cửu Châu thì Phật Châu là thế giới Phật học, chú ý mọi thứ tùy duyên, từ bi hoa kiếp. Dân phong Phật Châu thập phần thuần phác, Phật gia văn hóa xâm nhập nhân tâm, có thể nói là châu bình yên tưởng hòa nhất trong Cửu Châu. Phật Châu có 13 nước, nhưng cũng không có chiến tranh với nhau, chỉ là tín ngưỡng Phật tổ khác nhau mà thôi. Cửu Hoa Sơn nằm trong lãnh thổ Phổ Thiện một nước trong Phật Châu, là thánh địa Phật giáo, Cửu Hoa Thiền Viện lừng danh các nơi, là một trong 10 thiền lâm lớn tại Phật Châu. Từ Âm Dương Hòa Hợp phái tiến tới Cửu Hoa Sơn, hai nơi cách xa nhau vạn dặm. Vì nắm chắc thời gian, Ý Thiên lựa chọn Na Di không gian. Một lần nhảy 1000 dặm, tiết kiệm nhiều thời gian. Lần này Từ Nhược Hoa cùng Tiêu Minh Nguyệt xem như hai người đặc biệt, các nàng theo Ý Thiên xuôi nam, hiện tại đi về phía tây. Trong đó kỳ thật cũng có nguyên nhân, nhưng mà Ý Thiên không nói rõ nguyên nhân với người khác. Đầu tiên là Tiêu Minh Nguyệt, nàng cùng Ý Thiên có quan hệ đặc biệt, cân nhắc tới chuyện nàng ở Âm Dương Hòa Hợp phái thì nàng xấu hổ, bởi vậy Ý Thiên mang nàng bên người. Từ Nhược Hoa tu luyện là tâm thuật, có hữu duyên với Phật, đây là nguyên nhân trọng yếu Ý Thiên mang nàng đi Phật Châu. Những người còn lại, Ý Thiên chủ yếu là tăng tu vị thực lực lên, mới mang theo bọn họ theo bên người. Sau khi kết thúc buổi sáng, đoàn người Ý Thiên lướt qua biên giới Vân Châu, tiến vào Phật Châu. Phật Châu có kết giới Phật hiệu, cho người ta cảm giác tường hòa. Ý Thiên tiến vào Phật Châu thì cảm ứng được lực trói buộc đặc thù, làm cho ma khí trong người của hắn thu liễm lại, tâm linh có chút chấn động cũng bình thường lại. Được Triệu Phi Loan cùng Ngô Nhã Cầm dẫn dắt, một đoàn người bay tới Cửu Hoa Sơn. Mọi người lưu ý địa hình Phật Châu, vùng núi, bình nguyên, lòng sông, thảo nguyên trang trị, rất nhiều thành trì phân tán các nơi, quy mô tuy không lớn nhưng nhân khẩu kinh người. Thời điểm này phía trước có đám mây mang theo kim quang Phật ảnh, xem như nên đón đám người Ý Thiên, lại như vô tình gặp được. Trương Tuyết phát hiện trước tiên, nói: "Phía trước có cao thủ Phật Châu, hẳn là nên đón chúng ta." Kiếm Vô Địch xung phong nhận việc nói: "Ta đi lên phía trước nhìn một chút." Kêu nhỏ một tiếng, Kiếm Vô Địch ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt vượt qua 10 dặm. Ý Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Trong nháy mắt phía trước có kim quang khiến mọi người chú ý. Nhìn thấy trên biển mây là một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, đang ngồi nghiêm trang ở đó. Kiếm Vô Địch đang định đi lên tranh luận với hắn lại bị một tầng kim quang ngăn cách ra ngoài, căn bản không cách nào tới gần. Ý Thiên dẫn người tiến lên, lão hòa thượng nhìn qua Ý Thiên, một tay thi Phật lễ. "Khách quý ở xa tới, bần tăng chờ đợi đã lâu." Ý Thiên cười nói: "Đại sư ở đây chờ ta, có gì cần nói sao?" Lão hòa thượng nhìn qua Ý Thiên, nói khẽ: "Thí chủ cuộc đời này tình nghiệt quấn thân, nhiều thai nhiều cướp. Nếu có thể thả lỏng tham niệm và dục vọng trong lòng, tu tập đại thừa Phật pháp có thể chứng được đạo quả, phi thăng cửu thiên." Ý Thiên cười nói: "Nếu không thì sao?" Lão hòa thượng nói: "Càng làm thí chủ càng lún càng sâu, vô lực tự kiềm chế." Từ Nhược Hoa nhìn qua lão hòa thượng, hỏi: "Đại sư xưng hô như thế nào?" "Bần tăng Viên Pháp, nữ thí chủ hữu duyên với Phật, nhớ lấy phải nắm chắc thời cơ." Liêu Như Nguyệt hỏi: "Ngươi là người của Vạn Phật Thần Điện?" Viên Pháp đại sư lắc đầu nói: "Cũng không phải, bần tăng không phải là người Vạn Phật Thần Điện, chỉ là tăng nhân dạo chơi bốn phương. Phật viết, khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ. Chư vị mời về đi." Trương Tuyết Thanh Nha nói: "Hảo ý của đại sư chúng ta tâm lĩnh, đi Phật Châu chính là số mệnh duyên phận, không thể lảng tránh, đại sư tại sao phải khổ như vậy?" Viên Pháp đại sư khẽ thở dài: "Số mệnh chỉ ở một ý niệm, nếu như chư vị cố ý thì bần tăng cũng không ngăn cản." Lướt ngang mấy trượng, Viên Pháp đại sư nhường đường. Từ biểu hiện mà nhìn, Phật Châu đúng là khác biệt lớn với Nam Dương, Vân Châu. Mọi thứ dĩ hòa vi quý, chú ý duyên phận. Ý Thiên nhìn qua Viên Pháp đại sư, hắn lại cười vui vẻ khó có được, lập tức mang theo mọi người rời khỏi, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó mọi người không thấy ai ngăn đường nữa, chỉ tới gần Cửu Hoa Sơn thì gặp một lão hòa thượng háo sắc, đang cưỡng hiếp nữ nhân. Nô Nhã Cầm biểu lộ quái dị, nói khẽ: "Đây là Phật Châu môn hạ Hoan Hỷ Phật, có chút giống như đạo Châu Âm Dương Hòa Hợp phái, nhưng là bại hoại của Phật môn. Mộ hạ đệ tử Hoan Hỷ Phật môn không cố kỵ sắc dục, nhưng bọn họ ưa thích bắt buộc người ta quan hệ, chỉ cầu chính mình tùy tâm sử dụng, không để ý đối phương phản kháng cùng phản đối, cũng không quan tâm ngôn luận của thế gian." Chương 43, Hoan Hỷ Phật Tông. Ý Thiên cười nói: "Âm Dương Hòa Hợp phái chúng ta chú ý lưỡng tình tương duyệt, môn hạ Hoan Hỷ Phật không phải chúng ta lo." Tô Nhã Ngọc nói: "Kỳ thật từ hình thức mà nói Hoan Hỷ Tông cùng Âm Dương phái là không sai biệt lắm, bọn họ đề xướng nam nữ ngang hàng, hợp thể song tu. Nhưng mà Hoan Hỷ Tông quản chế không nghiêm, môn hạ nhiều người ưa thích rước hiếp người khác. Tại Phật Châu rất có biểu danh, dùng cảnh này làm ví dụ, hòa thượng này chỉ tìm kiếm nữ tử bình thường, như vậy bình thường không bao nhiêu người chú ý." Lạc Ngọc Kiều nói: "Chúng ta đã gặp gỡ, không thể ngồi yên không lý đến. Ta sẽ giết hòa thượng này." Chư Cắt Đằng Huy nói: "Loại chuyện này nên giao cho nam nhân đi xử lý mới đúng." Vừa mới tấn chức nguyên đế như Chư Cắt Đằng Huy, hắn đang muốn tìm người thử thực lực của mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đáp xuống, Chư Cắt Đằng Huy phát ra khí thế cường đại, lập tức tập trung vào hòa thượng kia, khiến hắn bừng tỉnh trong hưng phấn. "Tiểu tử tóc vàng, dám quấy rầy chuyện tốt của Phật gia tiễn ngươi một đoạn đường." Bàn tay vung lên, một đạo kim sắc Phật trưởng trống rông xuất hiện, ẩn chứa lực sát thương kinh người. Phật trưởng này do một tôn Phật Đà tạo thành, tên hòa thượng này có tu vị huyền đế. Phối hợp đại thừa Phật pháp, uy lực cũng kinh người. Chư Cắt Đằng Huy hiện tại là nguyên đế, tự nhiên không quan tâm một huyền đế. Lúc này huy trưởng nên tiếp, trưởng ấn đỏ thấm và trưởng ấn màu vàng chạm nhau, lập tức dẫn phát nổ tung, đánh bay tên hòa thượng kia.